Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, áo bào xám chi vương. Thượng, cũng trong lúc đó, Huy Quang Thành, nghe được giữa trưa tiếng chuông. An Hofford Queen thả ra trong tay bút lông ngỗng, không nhịn được vọng hướng hướng Tây Nam. Wimbledon tứ vương tử lên ngôi tin tức không chỉ truyền khắp rồi áo bào xám. Liên thần hy cũng xuất hiện đại lượng tuyên truyền người dựa theo truyền đơn trên thuyết pháp. Nếu như không có ngoài ý muốn, giờ phút này chính là vị trẻ tuổi kia lên ngôi tức vị canh giờ. Thật sự là quá nhanh. An Hofford không khỏi cảm khái. Hắn so với con gái Andrea còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Nhưng bây giờ đã là không thể tranh cãi vua của một nước. Ảnh hưởng lực thậm chí vượt qua đường biên giới. Từ khi cùng Mo gia tộc đánh một trận sau, thần hy vương đô trong giai tầng quý tộc có lẽ có người không biết Wimbledon tam thế đích thực tên. Nhưng tiền có người không biết Laurent Wimbledon danh tự này, ngay từ đầu vẫn chỉ là dưới đất thương hội trung lưu truyền. Sau đó liên quan với vị vương tử này sự tình theo các loại cử đạo khuếch tán ra. Giống như lửa rừng xẹt qua thảo nguyên, mà 3 năm trước đây, hắn vẫn chỉ là một cái xa xôi trấn nhỏ lãnh chúa. Là tất cả Wimbledon vương thất trong nhất không được coi trọng một vị kia. Như thế tấn mãnh quật khởi tốc độ, quả thật là liền cùng nói mơ giữa ban ngày một dạng. Dùng quái vật để hình dung đều không quá đáng chút nào. Mà hắn rất nhiều hành động, cũng như quái vật như vậy để cho người không đoán ra liền giống với trận này lên ngôi buổi lễ. Từ xưa đến nay, chọn tại tà nguyệt tàn phá bừa bãi mùa đông cử hành lên ngôi nghi thức. Chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Bình thường giống như vậy quân vương, phần lớn đều chỉ sẽ xuất hiện đang động loạn hoặc hỗn độn thời kỳ. Liên tưởng đến cuộc chiến thần ý nội tình, hắn mơ hồ cảm thấy, cái thế giới này có lẽ muốn nghênh đón một trận long trời lỡ đất kịch biến rồi. Bệ hạ, thân vệ nói cắt đứt hắn trầm tư. Hayevo Forbes đại nhân đưa tới một phong thơ. Ô, An Hofford thu hồi ánh mắt, mở ra niệm tình ta nghe một chút. Ừ, bệ hạ, đúng là một cái dễ dàng làm người ta chìm đắm danh xưng. Hắn làm gần 20 năm quốc vương tay, hồ qua bệ hạ dơ không kể xiết, sớm cho là có chống trả. Nhưng bị người khác xưng hô như vậy thời điểm, hắn vẫn có thể cảm nhận được trong lòng có vật gì tại bành trướng. Như thế hướng áo bào xám chi vương dâng lên chúc phúc đi. An Hofford rõ ràng, hắn có thể ngồi tại cái chỗ ngồi này trên, để những người khác dục dịch ngóc đầu dậy người biết khó mà lui. Chính là phía sau nước láng giềng lực lượng ủng hộ. Những thứ kia đại thế gia không e ngại quyền kỵ sĩ đao kiếm trong tay. Lại đối với hủy thiên diệt địa tiếng sấm tràn đầy sợ hãi. Ở nơi này kịch biến tương lâm thời khắc, đem gia tộc vận mệnh cùng áo bào xám chiến xa buộc chung một chỗ. Mới là nhất thỏa đáng cách làm. Trong thơ nói, áo bào xám một nhánh tìm mỏ bộ đội tiến vào thần hy biên giới. Bọn họ hy vọng có thể lấy được ngài hiệp trợ cùng ủng hộ. Đem việc này báo cho biết cho Greg bá tước, để cho hắn tỷ số kỵ sĩ đoàn đi nghênh đón. An Hofford rất nhanh hạ lệnh, người cũng mang đi miệng của ta dụ, thông báo trên đường lĩnh chủ các nơi, nhất định phải hướng chi đội ngũ này cung cấp tất cả nhu cầu trợ giúp. Tuân lệnh, bệ hạ, ngoặc kép chấm chấm. Chó sói tâm hải vực, đại công đảo, mặc dù nơi đây cách xa tà nguyệt, ảnh hưởng khu vực. Nhưng quá cảnh ướt lạnh gió biển vẫn làm thành trấn hiển lộ ra một mảnh vắng lặng ý. Bùn sình trên đường phố tươi mới ít có bóng người qua lại. Chỉ có bến cảng mới miễn cưỡng duy trì một chút sức sống. Vì vậy một gian làm tại kho hàng bến tàu cạnh ngoài trời quán rượu liền lộ ra đặc biệt bắt mắt nó. Chủ yếu là thủy tay cầm cung cấp cực kỳ giá rẻ ấm người rượu nóng. So với có thể che gió che mưa quán rượu, khách qua đường cũng liền đổ cái miệng nghiện, nhân tiện xua tan trong dạ dày hàn ý. Có rất ít người uống xong sau còn có thể nghỉ chân dừng lại. Nhưng giờ phút này nó cửa hàng trước lại tụ tập gần 100 người. Một tên ăn mặc vải thô y phục nữ tử cũng bị nó hấp dẫn ánh mắt. Faelina, có người thấp giọng nói, ngươi đang nhìn cái gì? Chúng ta phải đi, ma quỷ, nàng trả lời, cái gì, người sau mặt liền biến sắc. Ta nghe có người nhắc tới ma quỷ, bị gọi là Faelina nữ tử lại lặp lại một lần. Chờ một lát nữa, Kiều, tên đàn ông kia do dự một chút, cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, lấy thanh âm cực thấp đáp, ừ, miện hạ, đó cũng không phải một đạo mệnh lệnh. Faelina lơ gánh khoát khoát tay, tiếp lấy hướng đám người đến gần rồi mấy bước, hy vọng có thể nghe được thật hơn cắt một chút ít. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy quái vật. Chúng nó mọc ra so với người còn dài hơn cánh, răng nanh đạt tới to bằng cánh tay, tường thành đối với bọn nó mà nói chính là một cái rắm. Thanh âm đầu nguồn dường như tới từ một danh hải thương. Bị mọi người vây ở trung tâm cảm thụ để cho hắn đặc biệt đắc ý. Giọng cũng khỏi bệnh phát lớn lên. Bất quá cái này còn không là đáng sợ nhất. Những thứ kia ma quỷ trên người còn ngồi một loại khác ma quỷ. Giống người, nhưng so với người muốn to con nhiều lắm. Ném ra mâu giống như dài ánh mắt một dạng. Vừa nhanh vừa độc, khôi giáp đều không chặn được tới. Cũng không sợ các ngươi trò cười. Ta khi đó thiếu chút nữa không có đi tiểu ướt quần. Trong đám người vang lên một mảnh ngược lại, hốt khí lạnh âm thanh. Thiệt hay giả, đây chẳng phải là không người có thể địch. Chỉ đợi ở trên trời nói, căn bản không sợ được a. Cũng có một nhóm nhỏ người tỏ vẻ ra khinh thường. Người liền thổi phồng đi. Còn ma quỷ ngươi phân rõ tà thú cùng ma quỷ khác nhau sao? Đúng vậy. Đi Esmes cao nguyên vòng vo một chút đi, nơi đó mới kêu quái vật gì đều có, chỉ sợ ngươi dễ dàng như vậy đi tiểu, đến lúc đó chớ đem tiểu huynh đệ cho đông rớt. Phi, các ngươi biết cái gì? Hải thương kêu lên, đây chính là Laurent Wimbledon điện hạ đặt tên. Hắn tại Tây Cảnh đợi lão chút ít năm, có thể không biết tà thú cùng ma quỷ khác nhau. Ta phải nói, tà thú chính là một đám hò hét loạn cào cào dân tị nạn. Mà ma quỷ là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Ngươi gặp qua cái kia đàn dã thú từng nhóm lần. Phân trọng điểm hướng thành phố phát động tấn công. Nếu như ngươi nói đều là thật, áo bào xám còn có thể cản được. Ngươi đây liền không hiểu. Khi đó quả thật nguy cơ vạn phần. Nhưng trên tường thành trong nháy mắt nhấp nhoáng ánh lửa cùng lôi điện. Giống như đùng đùng xuống mưa đá một dạng. Hắn văng nước miếng nói. Ma chói lòa liền ở trên trời nổ tung. Máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Còn có một con đánh rơi ta ở tạm lữ điếm trước lồng ngực kia trên hang lớn. Không sai biệt lắm cùng chén một dạng. Trời mới biết bọn họ là làm sao làm được. Xe bắn tên cũng không khả năng có uy thế như vậy. Theo như ngươi nói như vậy, vị vương tử kia thực lực há chẳng phải là cùng thần linh không khác. Hắc, nếu không ngươi cho rằng là hắn là thế nào giết chết giáo hội. Nghe được câu này, Faelina nhất thời siết chặt quả đấm. Kiều đè lại bả vai của nàng, im lặng hướng nàng lắc đầu một cái. Ta biết, nàng hít sâu một cái. Buông lỏng tay ra, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hồng Nguyệt chưa hiện thế, ma quỷ theo lý không có khả năng xuất hiện tại man hoang địa. Nhưng hắn đối với ma quỷ miêu tả, lại cùng thánh điển trong ghi lại có nhiều như vậy tương tự. Không giống như là thuận miệng giả tạo, cho nên ta vậy, khó mà xác minh. Kiều dừng một chút, sắc mặt có chút lo lắng, bất quá. Những thứ này đều đã cùng chúng ta, không liên quan. Faelina nói tiếp, ngươi nói không sai. Kiều, chúng ta phải trước giải quyết vấn đề của mình. Đại lý giáo hoàng Tucker Thor đăng sau khi chết, nàng liền tuân theo đối phương di chí. mang theo còn lại xét xử quân rút lui mới thánh thành. Dự định đi chó sói tâm đại công đảo xây lại giáo hội. Nơi đó từng là nữ phù thủy tổ chức huyết nha hội cứ điểm. Bị giáo hội đại quân tiêu diệt sau, đề phòng rừng đối phương kéo nhau trở lại. Thánh thành phái người đóng trại, cũng coi là một khối đã trải qua canh vân chi địa. Coi như mới điểm dừng chân vô cùng lý tưởng, nhưng không nghĩ tới, thánh thành bị tiêu diệt tin tức truyền bá so với cước bộ của bọn hắn nhanh hơn. Biết được, Ekmes thất thủ sau, đại công đảo chủ giáo càng không lại thừa nhận giáo hội ban cho thân phận. Quay đầu cùng quý tộc làm rối lên cùng một chỗ, lắc mình một cái trở thành đại công đảo bá tước, thậm chí đem tới trước sứ giả cắn chết ở ngoài thành. Trận này không thể tưởng tượng nổi làm phản cho xét xử quân nặng nề một đòn. Sau lại có thật nhiều người rời đi đội ngũ, bây giờ bọn họ đã đến được đại công đảo nửa năm dài. Lại như cũ chỉ có thể giống như chuột chạy qua đường giấu đầu lòi đuôi. Thật sự nếu không có thể dơ lên giáo kỳ, đoàn tụ lòng người, sợ rằng giáo hội đem hoàn toàn bị mất ở trong tay nàng. Không nghi ngờ chút nào, chỉ có đem phản đồ huyết tế, mới có thể vãn hồi tràn ngập nguy cơ thế cục. Khó xử chính là ở chỗ, trong tay đối phương cũng nắm giữ một đội thần phạt võ sĩ. Trận chiến này, tất nhiên thảm thiết dị thường. Chúng ta đi thôi. Faelinia kéo mũ trùm, cuối cùng nhìn quán rượu một cái. Hải thương vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Nơi đó chuyện thú vị còn nhiều lắm. Tỉ như giống như núi nhỏ đại màu đen sắt thuyền. Còn muốn cao hơn thông thiên tháp dáng vóc to nhà lầu. Chỉ cần đi qua một lần liền chắc chắn sẽ không quên. Ngươi đều nói nghe một chút đi. Ta cho ngươi châm rượu. Những thứ này tất cả đều là xuất từ vị kia tứ vương tử điện hạ số lượng. Ha, dĩ nhiên, bất quá ngươi cũng không thể kêu nữa hắn vương tử điện hạ rồi bởi vì ta rời đi thành No Winter thời. Điểm, hắn đã quyết định muốn chính thức lên ngôi. Thời gian sao? Để cho ta suy nghĩ một chút. A, chắc là hôm nay không sai. A, vậy hắn bây giờ là áo bào xám chi vương rồi hả? Ha ha, tiếng xưng hô này không tệ. Hải thương dơ lên rót đầy ly rượu. Đã như vậy đúng dịp. Vậy hãy để cho ta mời phương xa áo bào xám chi vương một ly tốt rồi. Kính áo bào xám chi vương. Mọi người cũng ồn ào lên tựa như bưng ly rượu lên. Áo bào xám, chi vương sao? Faelina cười lạnh hai tiếng. Ngươi cứ tiếp tục tại trong hốc núi xây dựng ngươi cái kia nhìn như phồn hoa vương quốc đi. Làm cuộc chiến thần ý tương lâm. Thế giới này cuối cùng rồi sẽ biến thành một vùng phế tích. Chúng ta sớm muộn sẽ tại chính thức địa ngục gặp lại. Bất đồng duy nhất là ai trước ai sau mà thôi. Nếu như lần này không có thể chiến thắng phản đồ, ta đem đi trước một bước mà như là ta thắng. Như thế ta lại ở chỗ này. Lẳng lặng chờ ngươi rớt nhập địa ngục tin tức. Laurent Wimbledon bệ hạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.